Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 174 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh để đón nhận những thông báo khi mà kênh ra video mới. Ngoài ra mà khi nghe truyện thì các bạn có thể vui lòng bỏ ra 1-2 giây bấm nút like video giúp Vân, cũng như là một hình thức ủng hộ kênh của Vân rồi. Xin chào bạn Trần Việt Trần Hoàng, xin chào bạn Nguyễn Hoàng Phương, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào Thế Anh, chào bạn Huân Bùi, chào Dân Khô Ngọc Lợi nha. Xin chào Hoàng Nguyễn. Vật sẽ phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 950, Sứ Giả Song Tử Cát. Tại Thiên Tiêu Tông, trong mật thất dưới chân núi, Dương Khai phát ra chân nguyên dương khí nội thể, hội tụ thành lửa chân dương, thiêu cháy bộ hài cốt kia. Sở Lăng Tiêu và bốn vị sư thúc đứng bên cạnh im lặng nhìn, nét mặt lộ ra kiên kỵ. Lửa chân dương của Dương Khai không phải là một ngọn lửa bình thường, mà là kết tinh từ tu vi của hắn, vô cùng cô động, không gì có thể ngăn được sức cháy của nó. Cốt tộc bị tỏa ma liên và đủ loại bí bảo trói buộc vẫn không nhúc nhích, như thể thật sự đã chết. Nhưng sát khí phát ra từ trong cơ thể của nó càng lúc càng nồng nặc. Trong mật thất, không ngừng vang lên những tiếng nổ chói tai. Mắt thường có thể thấy được hài cốt và kinh mạch của tên cốt tộc đều bị dần dần đốt thành tro. Bỗng nhiên, hai luồng hào quang xanh biếc từ hốc mắt của cốt tộc sáng lên như hai con mắt u ám phiêu du như ma trời. Sát khí càng thêm cuồng bạo, ầm ầm nổ tung. Một tiếng gào rống tức giận đột nhiên truyền từ thần niệm của cốt tộc, ngấm vào thức hải của mọi người, khiến cho họ đều cảm nhận được sự rõ ràng bất cam và điên cuồng của y. Tiếng rống này xen lẫn một đòn tấn công bằng thần thức, làm cho thần thức của mọi người ngoại trừ Sở Lăng Tiêu đều phải rung chuyển. Mọi người đều biến sắc, Dương Khai tăng thêm sức mạnh chân nguyên truyền vào. Răng rắc, bộ hài cốt dần dần vụn nát, biến thành tro bụi. Ma trời trong hốc mắt của tên cốt tộc kia nhanh chóng tối dần rồi tắt ngúm. Sau thời gian một nén nhang, tại chỗ đó chỉ còn một đống tro tàn đen như mực. Mọi người nhìn nhau nhất thời không nói gì. Nó thật sự chưa chết, thật là ngoan cường. Phi Vũ vẻ mặt sợ hãi. Chỉ còn lại một bộ hài cốt, sao có thể sống sót chứ? Thường Viêm cũng thấy không tưởng. Nói không chừng, Đào Vân chính là một bộ hài cốt, căn bản không có máu thịt. Hoặc là hài cốt mới chính là tinh hoa của tính mệnh y. Dương Khai đăm chiêu. Ý của tiểu sư đệ là hài cốt chưa bị diệt thì y sẽ không chết. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Bất kể nói như thế nào, chủng tộc này khác với chủng tộc được biết ở đại lục, cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngày sau nếu gặp phải, tuyệt đối không được bỏ qua. Yên tâm, về sau nếu gặp, ta nhất định sẽ đốt xương cốt của chúng ra trò. Lực Hoàng gắt. Tại đại lục, có sinh linh quỷ dị như vậy sao? Sở Lăng Tiêu cau mày, với kiến thức của lão, nếu không phải Dương Khai tình cờ tới đây, thì cũng không biết thân phận của bộ hài cốt mà mình đem về. Lúc ấy, lão Tây Tuyết Sơn điều tra, men theo ngọn nguồn của sát khí, phát hiện ra bộ hài cốt này dưới lớp tuyết dày trăm trượng, thấy quái dị nên đã mang về. Mày có dự kiến trước nên đã đem nó phong ấn tại đây. Có điều, từ ngày đó lão phu cảm giác, thiên hạ này có chút khác. Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói, ý của tổ sư là... Dương Khai hồ nghi nhìn lão, Sở Lăng Tiêu trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng nói. Cảnh giới tu vi của các ngươi không có đủ để cảm thụ, nhưng ta nghĩ tất cả cường nhân nhập thánh tầng 3 trong thiên hạ này đều cảm nhận giống như lão phù. Thiên địa sáng sủa hơn so với trước kia. Vào ban đêm, rất nhiều ngôi sao trước kia không nhìn thấy, bây giờ cũng có thể thấy được. Dương Khai nghe thì biến sắc. Lão phù không biết vì sao, nhưng xem chừng sắp biến thiên rồi. Sở Lăng Tiêu thở dài. Bốn vị sư thúc khẽ rùng mình, Giờ mới hiểu được vì sao từ ngày đó tổ sư thường ban đêm rời khỏi mật thất bế quan, ngẩng đầu nhìn trời sao. Bọn họ không biết sao tổ sư có hành động lạ kỳ đến như vậy, còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu muốn cảm ngộ đại đạo. Nghe lão nói như vậy, giờ mới hiểu chính là vì lão phát hiện được không ít điều khác thường nên mới cẩn thận quan sát. Ở lại Thiên Tiêu Tông 2 ngày, Dương Khai cùng Lăng Thái Hư và Tô Mộc quay về Cửu Thiên Thánh Địa. Trước khi rời đi, tổ sư dặn đi dặn lại, sau này phải hết sức cẩn thận. Nếu như gặp sinh linh quái dị như cốt tộc, nhất định phải cho lão biết. Dương Khai đồng ý ngay. Dọc đường đi, Dương Khai chìm vào trầm tư, im lặng không nói. Lăng Thái Hư phát hiện hắn có vẻ không an lòng, liền dò hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Dương Khai gật đầu, kể lại sự việc của cốt tộc. Lăng Thái Hư nghe cũng hơi biến sắc, nhưng lão không đưa ra ý kiến. Dù sao, lão cũng mới tới Thông Huyền Đại Lục chưa bao lâu. Đến thế giới này có bao nhiêu cũng không rõ lắm, đừng nói cái gì mà cốt tộc. Trước kia tại Đại Hán, bọn họ đến cả ma tộc và yêu tộc cũng còn không biết tới. Chỉ cho rằng thiên hạ này chỉ có loài người. Khi tới Thông Huyền Đại Lục, mới thấy kiến thức của mình quá là nông cạn. Sư công, người không cần lo, trời sập sẽ có người gánh. Dương Khai cười hi hi, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi, quay đầu nhìn Tô Mộc rồi cười nói. Để có được thứ gì tốt mà nhếch miệng cười suốt như vậy chứ? Tô Mộc cười ha hả, rồi lấy ra một túi càn khôn một cách trân trọng. Xem này, là tổ sư cho đệ. Ừ, là túi càn khôn. Dương Khai gật đầu. Biết dùng như thế nào rồi chứ? Vâng, đương nhiên là biết rồi. Tổ sư và các vị sư thúc còn cho đệ không ít bí bảo, võ kỹ và điển tịch, đều ở bên trong. Tô Mộc cất cẩn thận càn khôn vào trong ngực áo, khẽ vỗ nhẹ. Tặng cho con nhiều thứ như vậy, con phải dùng cho tốt. Chớ có phụ lòng kỳ vọng của sư tổ và các vị sư thúc. Lăng Thái Hư dặn dò. Dạ vâng, đệ tử biết. Tô Mộc gật đầu, rồi bỗng nhiên nói. Anh rể à, khi nào thì anh mới tìm tỷ tỷ về? Toàn bộ tông môn chúng ta cũng đã tới rồi, cũng đến lúc đưa tỷ tỷ về nhà. Ừ, lần này đưa hai người quay về xong, ta sẽ đi tìm Tô Nhan. Dương Khai đáp, cho dù Tô Mộc không nhắc, hắn cũng dự định như vậy. Chia tay cũng đã 7-8 năm, Dương Khai cũng không muốn tiếp tục những ngày tháng tương tư này. Hiện giờ Hạ Ngân Thường đã ở Cửu Thiên Thánh Địa, chỉ cần tìm Tô Nhan về là cả nhà đã đoàn viên. Đó là cuộc sống mà Dương Khai muốn hướng tới. 2 ngày sau, 3 người về tới Chiến Hồn Điện. Vừa về tới nơi đã nghe Từ Hối bẩm báo. Thánh chủ, ngày trước, có người tới Thánh Địa muốn cầu kiến ngài. Là ai? Dương Khai hỏi. Nói là các chủ của Song Tử Cát, tên là Ngô Pháp, Ngô Thiền gì đó. Từ Hối hồi báo sau khi nói xong, chính lão cũng không có nhịn được. Hiển nhiên cảm thấy tên của 2 người này quá sức ngạo mạn. Ồ, bọn họ đích thân tới rồi ư? Dương Khai nhướng mày. Trên đường đưa các võ giả Đại Hán tới Cửu Thiên Thánh Địa, phụ chủ Long Phượng Phủ Trần Châu đã bảo trưởng lão Tiêu Linh tới Song Tử Cát báo tin. Hiện giờ đã mấy tháng trôi qua, nhận được tin tức Song Tử Cát quả nhiên đã có hành động. Chỉ có điều 2 vị các chủ tự mình tới cầu kiến, nói rằng bọn họ rất là coi trọng Hồi gia tỷ muội. Điều này làm cho Dương Khai rất là hài lòng, ít ra bọn họ cũng thể hiện thành ý. Thánh chủ, người có muốn gặp bọn họ hay không? Từ Hối hỏi. Gặp chứ, đương nhiên là phải gặp rồi. Bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Dạ, đang ở Thánh Địa. Được rồi, tiếp tục chiêu đãi. Nói cho họ biết ta sẽ về ngay. Từ Hối đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Đợi sau khi lão đi, Dương Khai xuất ra thần niệm tìm kiếm trong Chiến Hồn Điện. Một lát sau, tìm thấy vị trí của Hồi gia tỷ muội, khẽ lắc mình, tức tốc bay về phía bên đó. Chiến Hồn Điện chiếm diện tích rộng lớn, Huyết Chiến Bang hướng tây bắc, nơi đó có một khu nhà dễ dàng sắp xếp chỗ ở cho các đệ tử Huyết Chiến Bang. Hồi gia tỷ muội cùng ban chủ Hồ Mang đang dọn dẹp chỗ ở mới, sửa chữa phòng ốc, bận tối mày tối mặt. Thấy Dương Khai xuất hiện, Hồ Mang cười vui vẻ đi tới rồi chắp tay nói. Dương Hiền Điệt tới rồi sao? Hồi gia tỷ muội cũng cười rạng rỡ. Dương Khai khẽ gật đầu. Nơi này thế nào, có vừa ý hay không? Hồ Mang vội vàng đáp. Làm gì có chỗ nào không vừa ý. Hiền Điệt sớm đã sắp xếp xong xuôi, lại đưa tới rất là nhiều vật tư tu luyện. Bọn ta chỉ cần an tâm ở đây tu luyện là được rồi. Hoàn toàn hài lòng với điều kiện tu luyện hiện nay. Căn bản không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Vậy là tốt rồi. Nếu có gì cần thì nói với trưởng lão của Thánh Địa. Bọn họ sẽ dùng hết khả năng để mà đáp ứng. Ôi, không cần gì đâu. Hồ Mang cười to rồi chuyển đề tài. Chỉ là nếu Hiền Điệt rảnh rỗi có thể bớt chút thời gian chỉ dạy hai đứa con này. Hồ Mổ đã vô cùng cảm kích rồi. Tốt nhất là ngày đêm chỉ điểm ở luôn bên người chỉ giáo cũng là không sao. Hồ Mổ rất là an tâm. Cha, không nói thì không ai bảo là cha câm đâu. Hồ Kiều Nhi đỏ mặt trừng lão một cái. Từ sau khi tới đây, Hồ Mang cả ngày lải nhải, Dương Khai thật là tốt ở bên hai tai của tỷ muội. Tâm tư của lão có gì mà Hồ gia tỷ muội không hiểu chứ. Hiện giờ lại nói ra trước mặt Dương Khai như vậy, lập tức khiến cho Hồ Kiều Nhi có chút nuốt không trôi. Tính toán của lão đã được khắc rõ trên mặt. Các người nói chuyện đi, nói chuyện đi. Hồ Mang gượng cười, biết điều tránh đi. Người đừng có để ý tới ông ấy nha. Hồ Kiều Nhi đi đến cạnh Dương Khai, mặt ửng đỏ. Ông ấy nói nhăn nói cội, quen miệng rồi. Mà người đến tìm tụi ta có chuyện gì sao? Hồ Mỹ Nhi hỏi. Người của Song Tử Các đã đến đây rồi. Dương Khai đáp. Hồ gia tỷ muội khẽ rùng mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Người tới là hai vị các chủ của Song Tử Các. Ý đồ tới rất là rõ ràng, cũng đủ thành ý. Hiện giờ chỉ xem ý của hai người ra sao thôi. Hai tỷ muội nghe thì liếc nhau, tự hồ không thể quyết định được. Một lát sau, Hồ Kiều Nhi nói. Người nói làm thế nào, bọn ta liền làm như vậy, tất cả đều nghe theo ngươi. Hai người giao quyền lựa chọn vào trong tay của Dương Khai. Muốn đi không? Dương Khai cười dài hỏi. Hai người cùng gật đầu. Hồ Kiều Nhi nói. Muốn đi xem đó là tông môn ra sao? Suy nghĩ của họ Dương Khai cũng có thể hiểu. Cũng như thời điểm Dương Khai biết được Long Phượng Phủ là khởi điểm truyền thừa của mình và Tô Nhan, cũng bất giác liên hệ tới việc của mình. Để cơ duyên lớn như vậy cho Tô Ngọc, thái độ hòa thiện với Long Phượng Phủ như vậy cũng chính là vì nguyên nhân này. Muốn đi thì cứ đi. Ở nơi đó không chừng hai người còn có thể tìm được vài người có tiếng nói chung. Hơn nữa, nếu như làm tốt còn có thêm thu hoạch. Trần Châu đảm bảo phẩm chất của Ngô Pháp và Ngô Thiên. Hơn nữa, lại có hắn đảm bảo. Nói vậy nếu Hồ gia tỷ muội đi Song Tử Các cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì. Ngô Pháp và Ngô Thiên chỉ có nước đối đãi với họ như của quý mà thôi. Chương 951 Ngô Pháp và Ngô Thiên. Cửu Thiên Thánh Địa, Ngân Khách Điện. Hai vị các chủ Song Tử Các, Ngô Pháp và Ngô Thiên, ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc sốt ruột như ngồi trên đống than, thi thoảng quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt thấp thoáng sự mong đợi. Họ đến đây đã vài ngày, nhưng mãi không thấy thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa đâu. Đừng nói là gặp được cặp tỷ muội song sinh tu luyện đồng khí liên chi thần công. Trong lòng như kiến bò trên chảo nóng. Đại trưởng lão Thánh Địa là Từ Hối ngồi một bên. Họ cũng không dám biểu hiện mất kiên nhẫn, chỉ âm thầm sốt sắng. Mấy năm trước, một đệ tử trẻ tuổi bình thường của Long Phượng Phủ vào trong Long Cốc, khởi động Long Hoàng truyền thừa, khiến cho Long Hoàng chi uy tái hiện. Hai năm ngắn ngủi, tu vi của vị đệ tử đó đã từ chân nguyên tầng thứ bảy đột phá đến thần du cảnh tầng thứ bảy. Ngày xuất quan, đại sát tứ phương. Lũ U Hạng Đồng Thiên đến xâm phạm Long Phượng Phủ, đành phải gãy cánh mà về, tử thương nghiêm trọng, Long Phượng Phủ đại thắng. Tin tức truyền đến Song Tử Các, Ngô Pháp và Ngô Thiên ngưỡng mộ không thôi, cũng nhận thức được sâu sắc uy hùng của truyền thừa cổ xưa. Trong lúc vui mừng cho Long Phượng Phủ, thì họ ít nhiều cũng cảm thấy lạc lõng. Truyền thừa tối cao của Song Tử Các và Long Phượng Phủ đều bị đoạn tuyệt trong cùng một thời gian. Nhưng nay, phía Long Phượng Phủ đã xuất hiện tia hy vọng mới, còn Song Tử Các thì không có gì. So đi sánh lại, tâm trạng Ngô Pháp và Ngô Thiên sao có thể cân bằng được. Họ thường xuyên thở vắng than dài, cảm thán trời không thương xót Song Tử Các. Nào ngờ, vài năm sau, trưởng lão Tiêu Linh của Long Phượng Phủ mừng rỡ đến báo tin. Nói là trong một tiểu huyền giới xuất hiện tỷ muội song sinh tu luyện đồng khí liên chi thần công. Hơn nữa, hai tỷ muội này đã đến thông huyền đại lục, đang ở Cửu Thiên Thánh Địa. Nghe tin này, Ngô Pháp và Ngô Thiên lập tức khởi hành từ Song Tử Các tới đây. Dọc đường không có nghỉ ngơi, không dám trì hoãn một khắc. Rốt cuộc cũng đến Cửu Thiên Thánh Địa với tốc độ nhanh nhất. Nào ngờ không gặp được ai, hỏi từ hối cũng không được một nguyên do. Hai người liền lo được lo mất. Cũng may vừa rồi từ hối đến tìm, nói là thánh chủ sẽ tới ngay, bảo họ chưa có nóng vội. Đại trưởng lão, dám hỏi khi nào Dương thánh chủ mới tới chứ? Ngộ Pháp không nén nổi sốt ruột, liền lên tiếng. Vừa nói xong thì sắc mặt cũng trở nên vô cùng bối rối. Vì trong mấy chốc mà câu này là hỏi tới 3-4 lần rồi. Từ hối khẽ cười rồi gật đầu đáp. Thánh chủ nói là sắp tới rồi. Ngộ các chủ, sốt ruột lắm rồi đúng chứ? Ngộ Pháp cười ngượng ngùng. Có một chút, mong đại trưởng lão không trách. Đại ca, đến rồi. Đúng lúc này, Ngô Thiên bỗng rùng mình quá khẽ. Ngộ Pháp